Chương 178, một trận chiến kinh thiên hạ. Bảy đàn rồ vì đối phó nạ rủ tổ, mang đến đều là rụt bộ tinh anh, 200-300 cái nỉ dạ, đa số đều có thượng nhận thực lực, cá biệt mấy cái thậm chí có chuẩn cạ cấp, thực lực cực kỳ mạnh đại. Đàn rồ ra lệnh một tiếng, vô số nỉ dạ hướng về nạ rủ tổ cùng xù nạ vọt lên, những nỉ dạ kia tự động chia làm ba cỗ, một cỗ mạnh nhất tới đối phó nạ rủ tổ cùng xù nạ. Một cố đi đối phó phía sau trợ giúp nạ rủ tổ những thượng nhẫn kia, còn có một cố, thì thử đi đánh vỡ nạ rủ tổ sở thiết giới kết giới, ý đồ bắt kết giới ở trong người đến uy hiếp nạ rủ tổ. Phong độn áp hại hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật lôi độn lôi cầu ba tên tinh thông nhận thuật nhị dạ đồng thời phát động nhận thuật, ép làm hại gió cầu rót vào hào hỏa cầu bên trong đằng sau, hào hỏa cầu lập tức liền biến lớn gấp 2-3 lần. Nguyên bản ngọn lửa màu đỏ cũng thay đổi thành càng cao hơn ấm vàng sáng sắc, lại thêm 5 loại cơ bản trả cờ dạ thuộc tính bên trong táo bạo nhất lôi đột, tạo thành một cái đường kính 15 mét năng lượng thật lớn cầu, lực phá hoại rất là dọa người. Bởi vì gia nhập tốc độ nhanh nhất lôi đột, cho nên cái này năng lượng thật lớn cầu tốc độ phi hành cực nhanh, trong điện quang hỏa thạch liền đã bay đến kết giới trước đó. Nạ dù tổ cảm ứng được chuyện phát sinh phía sau, khỏe miệng lập tức vẽ ra một cái cười lạnh. Đại phi lôi thần kết giới cường đại, liền xem như dùng vị thú ngọc đều hành không ra. Cái kia lực phá hoại đã đạt tới cấp S kinh khủng năng lượng cầu, đụng phải đại phi lôi thần kết giới đằng sau, lập tức liền nhận lấy một cỗ kỳ dị lực lượng hấp dẫn. Nguyên bản đại phi lôi thần kết giới cái kia màu làm tường ánh sáng bên trên, đã nứt ra một cái màu đen cửa hang. Cái kia động kết nối chính là dị thứ nguyên không gian, sinh ra to lớn hấp lực, đem chọn cái năng lượng cầu tất cả đều hấp thu đi vào. Mà lại không có sai sinh ra bạo tạc. Âm âm tiếng nổ mạnh to lớn tại thôn cổ nổ hạ bên ngoài vang lên, từ cái kia đỏ vàng ánh lửa cùng màu lam lôi quang đến xem, rõ ràng chính là vừa rồi cái kia ba tên nỉ dạ hợp lực phát ra năng lượng thật lớn cầu, vậy mà tại trong chớp mắt liền bị chuyển rời đến thôn cổ nổ hạ bên ngoài. Ngu xuẩn đồ vật, ta đại phi lôi thần kết giới há lại các ngươi những này rác rưởi có thể đánh vỡ, nạ rủ tổ vẻ mặt lạnh lùng cùng cuồng vọng. Đây là xây dựng ở hắn thực lực tuyệt đối phía trên, phi lôi thần kết giới là cường đại nhất kết giới thuật, từ một số phương diện đi lên nói thậm chí còn vượt qua cờ nở bôn nở tên cấp cả cường giả đồng thời phát động tứ xích dương trận. Nạ rủ tổ mạnh nhất kết giới thuật đại phi lôi thần kết giới càng là hoàn mỹ vô khuyết kết giới, 360 độ không có chút nào góc chết. Bất quá cũng chỉ có tinh thông phi lôi thần chi thuật lại trả cờ giả khổng lồ người mới có thể thi triển cái này nhẫn thuật. Sẽ không là phi lôi thần chi thuật, coi như kiếm ra 100 cái cấp cả cũng vô pháp thi triển kết giới này. Nạ dù tổ trước kia ngay tại cổ nổ hạ bên ngoài bố trí xong nổ điểm, mặc kệ là dạng gì nhận thuật đều sẽ bị chuyển rời đến cổ nổ hạ bên ngoài đi. Nạ dù tổ một bên tiến lên, đối mặt với trước mặt mấy chục cái nì ra, đối với bên người xù nạ nói ra, một hồi ngươi mặc kệ phát sinh cái gì chỉ cần xông về phía trước, dùng ngươi quái lực mở đường. Bọn hắn công kích ta sẽ toàn bộ giải quyết, nói xong đưa tay trên người Tsu Na nhấn một cái, ở trên người nàng lưu lại mình phi lôi thần thuật thức, sau đó đem một đống tam xoa phi tiêu hướng về bốn phương tám hướng nghe mở đi. Biết bởi vì nạ rủ tổ đã từng tiến vào Tsu Na nội tâm chỗ sâu nhất, nhìn qua nàng tất cả bí mật, hai người có thể nói là tâm linh tương thông, Tsu Na đối với nạ rủ tổ có tuyệt đối tín nhiệm, một đấm hướng về trước mặt Ni Dạ đánh tới. Trên nắm tay ngưng tụ nàng tất cả lực lượng, đem tốc độ QNZ tăng lên tới lớn nhất, hoàn toàn là từ bỏ phòng ngự, lấy mạng đổi mạng tư thái. Nạp mạng đi, Tsu Na hét lớn một tiếng, căn cứ vào đối với nạ rủ tổ tín nhiệm hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, sinh ra khí thế vô cùng to lớn, sư tử loại kia nhu thuận động vật đều không đủ lấy hình dung Tsu Na, khí thế của nàng lúc này tựa như một đầu bạo tẩu bạo long đồng dạng, kinh khủng mà bá đạo, thẳng tiến không lùi. Trước mặt nàng tất cả chướng ngại đều đem bị nàng thanh trừ. Những rụt kia bộ nhị dạ nhìn qua trước đó cái kia bốn cái thể thuật nhị dạ kết quả, liền biết Tsu Na quái lực cường đại tuyệt đối không phải nhân loại thân thể có thể ngăn cản, lập tức dừng bước, 10 cái am hiểu nhận thuật nhị dạ hình thành một vòng vây, đồng thời thi triển mình sở trường nhẫn thuật. Hỏa độn long hỏa chi thuật, phong độn thú ba liệt phong trưởng, thủy độn thủy long đạn chi thuật, lôi độn ngụy ám, thổ độn thổ long đạn chi thuật, 10 cái tinh thông nhận thuật nhị dạ. Sở hội nhận thuật thật sự là thượng vàng hạ cám, ngũ hành nhận thuật toàn bộ hướng về Tsu Na đập tới, đầy trời nhận thuật tản ra to lớn uy thế, loại này cường đại công kích, đại khái ngoại trừ đệ tam giới cả loại kia rắn chắc đến không giống loài người ra hỏa bên ngoài, liền xem như xù nạ loại này uy. Tín lâu năm cấp cả cường giả bị đa nhờ chu nở dê chỉ sợ cũng phải trọng thương đi. Đối mặt cường đại như thế phức tạp nhẫn thuật, dù nạ hay là không tránh không né hướng vọt tới trước đi, ánh mắt kiên định đã đem sinh tử không để ý siêu kim quang thoáng hiện. Nạ rủ tô lợi dụng lưu trên người xù nạ phi lôi thần thuật thức, thuấn thân vọt đến nàng trước mặt, đối mặt với những cái kia lực phá hoại to lớn nhẫn thuật. Tiên pháp phi lôi thần kết giới nạ rủ tổ dùng tiên thuật trả cờ dạ phát động phi lôi thần kết giới, đem phi lôi thần kết giới nơi bao bọc phạm vi cùng tốc độ hấp thu đều đề cao mạnh, cái này cấp S cứu cực nhận thuật một hơi đem 10 cái thượng nhận phát ra nhận thuật toàn bộ hấp thu hết, một hơi tất cả đều chuyển rời đến ngoài thôn, những chuyện này phát sinh quá trình không đến nửa giây, chú nạ tăng lên tới cực hạn tốc độ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Tây Mã Đại bị xú nã để mắt tới cái kia thượng nhẫn kêu to hàng bét, nhưng là tốc độ đã tới đã không kịp. Xú nã lợi dụng trả cờ dạ buộc phát pháp môn sinh ra tốc độ cao nhất liền ngay cả tinh thông thể thuật nhị dạ đều khó mà cùng nàng so sánh. Nhẫn thuật hình nhị dạ tại phương diện tốc độ tự nhiên là phải kém một chút, mà lại hắn vốn định cùng những người khác lợi dụng nhẫn thuật ngăn cản xú nã, lại không nghĩ rằng bị nạ rủ tô đem tất cả công kích toàn bộ chuyển di, điện quang hỏa thạch trước đó. Xú nạ cái kia trắng non nắm đấm đã đến trước mặt. Cho lão nương chết đi, xú nạ một tiếng gầm thét, trong giọng nói, một cái tại giới nỉ giả đại chiến thành danh cấp cả cường giả chỗ có cường hãn sát khí đem nỉ giả kia dọa đến sợ vỡ mật, sắc mặt đã trở nên trắng bệnh, ngơ ngác nhìn xú nạ nắm đấm đánh trúng lồng ngực của mình. Cách lồng ngực trong nháy mắt liền lo mở xuống dưới, xương ngực cùng xương sườn nhận xú nạ quái lực trùng kích toàn bộ bị vỡ nát gãy xương, trái tim, phổi. Những này chủ yếu khí quan trong nháy mắt toàn bộ biến thành mảnh vỡ trong nháy mắt liền đã không cứu nổi. Dù nạ một quyền này đem phòng ngự dùng trả cờ giả QNZ toàn bộ chuyển đến công kích, lực lượng thật sự là không thể coi thường, để người nì giả kia bay ra ngoài không nói, bởi vì tốc độ phi hành quá nhanh thậm chí tại chung quanh thân thể hắn sinh ra một tầng không khí màng. Dù nạ quái lực đưa tới tốc độ cực hạn để cái này không khí màng sinh ra không nhỏ lực lượng, thậm chí đem nóc nhà đều cho cắt đứt. Nạ dù tổ cùng xú nạ cái này hai đại cấp cả cường giả phối hợp sinh ra hoàn mỹ công kích, thượng nhẫn cũng bất quá chỉ là sâu kiến mà thôi, một cái thượng nhẫn, đối mặt hai cái cấp cả chỗ nào còn có cái gì sống sót khả năng đạn dồ tuyệt đối là một cái âm hiểm gian trá người, nhưng là hắn tuyệt đối không thể xưng là gian hùng, bởi vì có chuyện gì hắn đều sẽ để cho mình thủ hạ đi làm, đối mặt địch nhân cường đại, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn sẽ chỉ co đầu rút cổ tại trung điểm. Bảo hộ bên trong, loại người này, vô luận như thế nào hắn cuối cùng chỉ có thể là một cái tôm tép ngại nhép, vĩnh viễn làm không hơn gian hùng tên. So sánh với, đệ tam lão đầu tử mặc dù mềm yếu rồi điểm, nhưng là tại nhân sinh cuối cùng có can đảm lấy tính mạng của mình tỉnh lại cô nỗ hạ, cũng là tính nên được cái trước hùng chữ. Đàn rồ ơ thơ y điếm na y cũng sẽ không xông đi lên cùng nạ rủ tổ, rủ nạ chiến đấu, ngược lại là một bên kéo dài khoảng cách, một bên hồ. Các ngươi tất cả đều lên cho ta rụt bộ nhị ra, hơn phân nửa đều là bị đạn rổ dùng xạ dìn gẳng tẩy nào khôi lỗi. Đạn rổ mang ra những tinh anh này càng là như vậy, mặc dù bị xú nạ cùng nạ rủ tổ hung hán sợ vỡ mật, nhưng là nhiếp tại đạn rổ mệnh lệnh, hay là từng cái tất cả đều vọt lên. Nạ rủ tổ nhìn xem vây quanh đi lên nhị giả cười lạnh, từ trong ngực lấy ra một cái quyền trụ, nói, một đám rắc rưởi, liền dùng thuật này giải quyết hết các ngươi tốt. Phong ấn giải nạ rủ tổ giải khai trên quyển trục phong ấn, từ bên trong giải phóng ra ngoài chính là hơn ngàn chi tam xoa phi tiêu, đây đều là nạ rủ tổ vụng trộm gọi hạ cu đặt trước làm đặc thù phi tiêu, phía trên tất cả đều đã hạ tốt phi lôi thần thuật thức, ngày mai hôm qua ra cùng kỳ u bị đánh một trận bên ngoài, hơn phân nửa thời gian đều tốn hao tại cho những này phi tiêu hạ phi lôi thần thuật thức lên. Mấy ngàn chi phi tiêu lơ lửng tại nạ rủ tổ chung quanh thân thể. Nạ rủ tổ hai tay chậm rãi nâng lên, mấy ngàn chi phi tiêu đều nổi đồng bền giữa không trung, đen nghịt một mảnh, nạ rủ tổ hai tay hướng lên đẩy, quát to một tiếng tán, những phi tiêu kia liền muốn là trời mưa đồng dạng, hướng về bốn phía rơi xuống, giải diện tích phi thường đại. Nạ rủ tổ vung xuống đi phi tiêu ngay cả một cái nỉ dạ đều không có làm bị thương, dù sao đây đều là đạn rổ trong tay tinh anh, nơi nào sẽ bị loại này thô giáp công kích làm bị thương những cái kia tinh anh nỉ dạ. Bất quá cái này đầy đủ, hắn phi lôi thần thuật thức đã trải rộng địa phương này, khắp nơi đều là hắn thuật thức, nói cách khác nạ rủ tổ có thể trong nháy mắt xuất hiện tại bất luận cái gì một người sau lưng, sau đó bôi gian cổ của hắn, đây cũng là lúc trước nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên chiến trường. Thành danh chiến pháp, phi lôi thần chi thuật thế nhưng là chiến trường tối say thì Tatsuna ngược lại là không có quá chú ý những cái kia, ngược lại là một bộ dáng vẻ nghi hoặc nhìn xem nạ dù tổ, nói, ngươi chỗ nào học được xa thiết chi thuật.